9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 230, Ngụy Nhược vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu giơ tay ra hiệu bảo hai người im lặng, rồi dùng tay chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ, cẩn thận quan sát bên ngoài. Trước cửa không có lính canh, hiển nhiên bọn chúng hoàn toàn không nghĩ nàng sẽ tỉnh lại vào lúc này, càng không thể ngờ nàng không những tỉnh lại mà còn dễ dàng trốn khỏi địa lao. Khu Chiêu suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng kéo cửa ra một khe nhỏ, ra hiệu cho hai người cùng ra ngoài. Đừng phát ra tiếng động. Nói đoạn, nàng mỗi tay nhấc một người, nhanh nhẹn nhảy lên một thân cây to, tìm một nhánh cây vững chắc đặt họ xuống an toàn. Nàng trầm ngâm giây lát, rút ra một thanh chùy thủ đưa cho Trần Quý Nguyên. Ta đi thăm dò tình hình nơi này, sẽ sớm quay lại. Hai người cứ ngoan ngoãn ẩn nấp trên cây. Người ta vẫn nói, dưới đèn là nơi tối nhất, đợi đến khi chúng phát hiện địa lao có biến, tất nhiên sẽ lục soát khắp đảo. Nhưng lại chẳng thể ngờ các ngươi chẳng những chưa chạy trốn mà còn đang trốn ngay trước mắt chúng. Chu Chiêu vừa nói, vừa móc ra từ trong tay áo hai cây hỏa chiết tử, mỗi người đưa một cây. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, hãy phóng hỏa gây náo động, ta sẽ lập tức quay lại, không cần lo lắng. Trần Quý Nguyên gật đầu thật mạnh, đột nhiên túm lấy tay áo nàng, thấp giọng nói. Chiêu tỷ, có phải tỷ định đồ sát cả đảo không? Chu Chiêu mặt đen lại. Người nghĩ ta là ai? Tu La sống chắc, đây không phải Thiên Anh Thành, hiện giờ nàng là tiểu chu đại nhân của đình úy tự. Nếu nàng đổ sát cả đảo, sợ rằng đám ngự sử sẽ viết bản tấu vạch tội nàng đến nỗi có thể kết thành một tòa địa phủ. Nói đoạn, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, như một con chim ẩn hiện trong sương mù rừng lụa, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không tung tích. Lúc này hẳn đã đến giữa trưa, mặt trời ló ra một nửa. Thế giới vốn mịt mờ lúc trước lập tức trở nên rõ ràng hơn nhiều. Chu Chiêu men theo trí nhớ khi đến đây, chỉ trong thoáng chốc đã tới bến đỏ nơi họ cập bến trước đó. Hai bên cầu tàu có vài con thuyền neo đậu, phần lớn là thuyền mui đen, chỉ có một số ít là thuyền đáy bằng không có mái che. Chu Chiêu tinh mắt nhìn thấy trên mép một con thuyền vẫn còn lưu lại vết phấn hồng mờ nhạt. Dấu vết còn sót lại khi nàng rắc mê dược lúc trước. Đứng từ xa nhìn ra bến tàu, mặt hồ phẳng lặng không một bóng thuyền qua lại. Không biết A Hoàng có bám theo kịp hay không. Chu Chiêu khẽ mím môi, trầm tư giây lát rồi cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ, búng thẳng về phía con thuyền đáy bằng kia. Bốp, một tiếng giòn vang phá vỡ sự yên tĩnh. Hai lính gác bên bờ lập tức cảnh giác nhìn ra mặt hồ. Nhân lúc ánh mắt chúng bị thu hút, Chu Chiêu lướt qua như một tia chớp, len lỏi giữa hai người mà không để lại chút dấu vết nào. Từ tình huống khi mới đặt chân lên đảo, nàng đã có những suy đoán sơ bộ về nơi này. Rõ ràng, hòn đảo nhỏ giữa hồ này bị chia làm hai khu vực. Phía bên trái là nơi giam giữ, con mồi và thuần phục mỹ nhân, còn phía bên phải là nơi tiêu dao hưởng lạc của đám khách làng chơi. Những kẻ cùng lên đảo với nàng trước đó cũng đã bị dẫn sang khu vực này. Chu Chiêu sao có thể dễ dàng bị trói gô như vậy? Vừa bước chân vào khu vực bên phải, khung cảnh trước mắt lập tức khác hẳn, đến mức khiến Chu Chiêu còn ngỡ mình đang trở về Trường An. Nơi đây lầu các nguy nga, mỗi ba bước lại có một cảnh sắc tuyệt mỹ. Sương trắng lượn lờ, tiếng đàn sáo du dương bên tai, không hổ danh là tiên cảnh trốn nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dừng mắt nhìn kỹ, phát hiện trước cổng khuôn viên đầu tiên có treo một tấm bảng gỗ đỏ, trên đó viết hai chữ, Ngụy Nhược. Tim nàng khẽ trầm xuống, Ngụy Nhược chẳng phải chính là cháu gái của Ngụy Thái Phó, cũng là người mất tích đầu tiên hay sao? Nàng khẽ động thân, nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà. Có người chuyên chăm sóc khu vườn này, cây cối trong sân đều được cắt tỉa gọn gàng, khắp nơi nở rộ hoa trà. Dưới hành lang còn treo một lồng chim vàng, bên trong có một con chim sẻ toàn thân xanh biếc. Có lẽ cảm nhận được có người lướt qua, con chim trong lồng cất tiếng hót thánh thót. Chu Chiêu cẩn thận dỡ một viên ngói, áp sát xuống mái nhà nhìn vào bên trong. Trong phòng có hai người, một nam một nữ. Người nữ quỳ ngồi trước bàn, dáng người gầy yếu, cằm bị người ta nắm chặt. Đôi mắt nàng trống rỗng như một giếng nước cạn, không chút gợn sóng. Rõ ràng, đó chính là Ngụy Nhược. Ngụy Nhược, sao không khóc nữa rồi? Một giọng nam cất lên, mang theo vẻ tà mị. Nói cho ngươi một bí mật nhé. Đình úy tự lại có người đến mê thành rồi, lần này còn là nữ công tử đứng đầu Trường An mà ngươi từng hết lời khen ngợi. Chu Chiêu, trong mắt Ngụy Nhược cuối cùng cũng lóe lên một tia dao động. Chu Chiêu, người đàn ông dường như rất hài lòng với phản ứng của nàng, bật cười quái dị. Đúng vậy, chính là Chu Chiêu. Lần trước, Lý Yêu Chi đã chết, lần này đến lượt Chu Chiêu. Người đoán xem nàng sẽ ra sao? Nàng đã bị chúng ta bắt rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ giống như ngươi, môi son bị hàng vạn kẻ giày vò, trở thành một đống bùn nhão dưới chân. Ngụy Nhược hờ hững liếc nhìn gã đàn ông trước mặt, giọng nói lạnh như băng. Quản Ly, ngươi mới chính là một đống bùn nhão. Quản Ly, Chu Chiêu thoáng giật mình, nếu nàng nhớ không lầm, Hạ Đình Sử từng nói, Ngụy Nhược chính là vì bỏ trốn theo Quản Ly mà đến Mê Thành. Sau khi nàng mất tích, Quản Ly còn báo quan, trong hồ sơ của Đình Úy tự vẫn còn lưu lại khẩu cung của hắn. Vì Ngụy Nhược mất tích đã lâu, Quản Ly với thân phận du hiệp cũng sớm đã không còn tung tích. Không ngờ, hắn không những vẫn ở trong Mê Thành mà còn chính là một trong những hung thủ đứng sau vụ mất tích của nàng. Quản Ly rõ ràng bị lời nói của Ngụy Nhược chọc giận, hắn buông tay ra. Chát, một tiếng, tát thẳng vào mặt nàng, Ngụy Nhược bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu. Ngụy Nhược, đây là cái giá ngươi phải trả, là món nợ mà Ngụy gia các ngươi nợ ta. Năm đó, nếu không phải vì nội tổ phụ ngươi, phụ mẫu ta sẽ không chết, ta cũng sẽ không trở thành cô nhi. Đến nước này rồi, ngươi còn bày ra cái dáng vẻ cao cao tại thượng của tiểu thư thế gia sao? Cũng đúng thôi, đám người kia tìm đến ngươi, chẳng phải vì thích trả đạp những kẻ như ngươi sao? Ngươi biết bản thân bây giờ thảm hại đến mức nào không? Chỉ là bùn nhơ dưới cống rãnh mà thôi. Hay là, ngươi vốn dĩ thích cuộc sống như thế này? Cũng phải, một nữ nhân không biết liêm sỉ như ngươi, không phải đã từng bỏ trốn với ta hay sao? Ngụy Nhược lặng lẽ nhìn Quản Ly, nàng chậm rãi chống tay ngồi dậy, cầm lấy một cuốn trúc giản bên cạnh bàn. Giọng nói bình thản không gợn sóng. Nếu nội tổ phụ ta nợ ngươi, sao ngươi không đi tìm ông ấy? Ngươi nghĩ làm thế này là có thể trả thù Ngụy gia ư? Ngươi chẳng qua chỉ đang hủy hoại chính mình mà thôi. Ngươi đã tự tay GTCST người duy nhất trên đời này thật lòng đối xử tốt với ngươi. Ồ, còn cả con ngươi nữa. Nghe đến đây, Quản Ly như phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhào tới, siết chặt cổ Ngụy Nhược, dường như muốn BPCST nàng. Nhưng Ngụy Nhược chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh ấy không có chút hoảng loạn, cũng không giãy giụa, chỉ lặng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, như thể hắn chẳng còn quan trọng nữa. Ngay khi Chu Chiêu sắp nhịn không được muốn ra tay, Quản Ly đột nhiên buông lỏng tay. Hắn đá bay chiếc bàn, sau đó hùng hổ quay người định đi xuống lầu. Đúng lúc hắn xoay người, đột nhiên nghe thấy một tiếng rít gió xé không trung. Đồng tử Quản Ly co rụt lại, theo phản xạ quay đầu nhìn, nhưng đã không kịp. Một viên đá nhỏ lao thẳng tới, giáng mạnh vào trán hắn. Trong nháy mắt, đầu hắn vỡ toang, máu tươi chảy dài. Hắn ngã gục xuống đất, bất tỉnh. Chu Chiêu nhẹ nhàng lộn người một cái, từ cửa sổ nhảy vào trong lầu. Nàng dùng mũi chân đá Quản Ly nằm dưới đất một cái, giọng điệu ghét bỏ. Đáng lẽ nên ném vào sau gáy. Lại cố tình quay mặt ra để người ta nhìn thấy cái bản mặt ghê tởm này, đúng là mất cả khẩu vị. Nói rồi, nàng quay đầu nhìn Ngụy Nhược, người đang cố gắng ngồi dậy. Chu Chiêu giơ ngón tay lên môi, làm động tác. Ngụy Nhược, lần đầu gặp mặt, ta là Chu Chiêu. Cách chương.